cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 51 hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ ngon, cũng không biết có phải do thân thể hay không, nàng hiện tại đặc biệt thích ngủ, cũng thực dễ ngủ. Mạc Lâm Uyên dừng một chút mới nhẹ giọng hỏi, ngủ ngon là có ý tứ gì? Dạ Mộc mơ mơ màng màng nhớ tới một cái chuyện cười. Ngủ ngon chính là, ta yêu ngươi, ta, yêu ngươi, Mạc Lâm Uyên không có nghe quá rõ ràng, hơn nữa từ. Ta yêu ngươi, cũng rất kỳ quái, tuy rằng hắn không hiểu ý tứ những lời này, nhưng là lặp lại mấy lần thế nhưng sẽ cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Đến khi muốn hỏi lại nàng đã ngủ rồi, Mạc Lâm Uyên nhìn mặt nàng, chăm chú nhìn nửa ngày. Cuối cùng do dự một lát, hắn đột nhiên thò lại gần, hôn một cái trên trán nàng. Sau khi hôn một cái, hắn ngây ngần cả người, bởi vì hắn có điểm không rõ chính mình vì sao muốn hôn nàng. Nhưng là, loại cảm giác này một chút cũng không xấu, ngược lại. Hắn vuốt chính mình trái tim, ngược lại, so với trước còn đập nhanh hơn, Mạc Lâm Uyên nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng liền không hề suy nghĩ. Buồn ngủ đánh úp lại, hắn nằm xuống cùng Dạ Mộc nắm tay mà ngủ. Trên người nàng ấm áp mùi sữa thật sự khiến hắn đi vào giấc ngủ thật nhanh. Hắn nhắm mắt lại cười nói, người cũng ngủ ngon, tiếp theo chính là một đêm ngủ ngon, ngày sinh nhật này làm hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Hy vọng, về sau mỗi lần sinh nhật nàng đều có thể bên hắn. Nhưng những ngày tháng an nhàn cũng không có bao lâu, thời điểm nội công của Dạ Mộc mới vừa đạt tới đệ nhất vô thượng tâm kinh, hoàng đế lâm vào hôn mê. Cho tới nay, hoàng đế sinh bệnh đều là từ 6 vị nội các đại thần đức cao vọng trọng phụ chính. Mà hiện tại, hoàng đế hôn mê bất tỉnh, triều đình trên dưới đều biết hắn ngủ giữ nhiều lành ít, một ít người dụng tâm kín đáo làm sao còn có thể ngồi được. Ban đầu có động tác chính là đại hoàng tử, hắn gom đủ tư quân từ thành đông bắt đầu làm khó dễ. Nhưng là còn chưa tới cửa cung, đã bị Triệu Vương diệt. Hoàng hậu chi tử nhân cơ hội hành động, dưới danh nghĩa Triệu Vương khởi xướng công kích. Tuy rằng thanh thế to lớn, nhưng cuối cùng vẫn là bị Triệu Vương chạm dưới ngựa. Triệu Vương thân là đệ đệ của hoàng đế cũng có được quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa hắn tay cầm trọng binh thủ đoạn thực độc, hiện tại lại liên chạm hai vị hoàng tử. Trong triều đại thần mỗi người cảm thấy bất an, không ít người đều phản chiến hắn. Tóm lại, Triệu Vương bằng thực lực tuyệt đối cùng thủ đoạn tàn nhẫn, ngắn ngủn hơn một tháng liền thành đăng đệ như một người được chọn. Tuy rằng hoàng tử khác còn có một ít sót lại thế lực ở cản trở nhưng phần lớn không thành. Duy nhất khiến hắn tương đối đau đầu là nhị hoàng tử, hắn không có biểu hiện ra ý muốn cường đoạt. Trận này phong ba nhìn như mạo hiểm, nhưng kết cục đã chú định. Chỉ là có một câu nói rất đúng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, cũng không biết ai là bọ ngựa ai là chim sẻ. Trong hoàng cung, Dạ Mộc đang luyện võ, mà Mạc Lâm Uyên không thấy bóng dáng. Sau khi hoàng đế bị bệnh liền không còn có người tới tìm Mạc Lâm Uyên, tựa hồ đem hắn quên đi. Mạc Lâm Uyên cũng rất bận, thường xuyên xuất cung. Dạ Mộc biết hắn là giúp Dạ Lễ mưu phản, thừa tướng rơi đài, Triệu Vương mất rất lớn trợ lực. Hơn nữa nghe nói, Lưu Thái Úy cũng cùng Dạ Lễ bí mật đạt thành hiệp nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ Dạ Lễ có người có tài có mưu, hơn nữa cấm quân đồ trong tay, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay, Triệu Vương cũng chỉ có bị đánh. Cho nên trận chiến dịch này không có trì hoãn cái gì, Dạ Mộc cũng liền tùy hắn. Hiện giờ lo lắng duy nhất sẽ phát sinh biến cố tựa hồ chỉ có một người. Lúc này, một cái cục đá bay tới chỗ nàng, Dạ Mộc phản xạ tiếp được, quay đầu liền thấy Nghiêm Hứa ngồi trên tường vây. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Zonly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Hiện tại duy nhất sẽ có biến cố cũng chỉ có hắn. Dạ Mộc cầm cục đá nhẹ nhàng cười, nhướng mày dương giọng nói. Người ở hoàng cung cảm giác tồn tại là có bao nhiêu thấp? Hiện tại bên ngoài ca ca cùng đệ đệ của ngươi đều đánh nhau đến nghiêng trời, ngươi còn có thể nhàn nhã tới tìm ta chơi. Nghiêm Hứa biểu tình nghiêm túc như cũ. Không, phải nói là so với trước kia càng nghiêm túc, rõ ràng mới 17 tuổi, nhưng hắn vẫn luôn giống như lão già 30 tuổi, lúc này càng là có bộ dáng tâm phiền ý loạn. Hắn từ trên tường vây nhảy xuống, trầm giọng nói. Có lẽ là bởi vì ta không có uy hiếp, ba người tay cầm nhiều binh mã nhất, Vương Thúc Triệu Vương, nhị ca tướng quân Dạ Lễ. Ba bọn họ đua ra thắng bại còn khó, cho nên nào có tâm tư quản loại người dâu ria như ta. Dạ Mộc vứt bỏ cục đá, xoa xoa cái trán. Zoria, không đến mức đó chứ. Nàng ngửa đầu nửa nói giỡn nói. Nói không chừng nhị ca sẽ nghe ngươi. Nghiêm Hứa biểu tình biến đổi. Không cần nói lung tung. Dạ Mộc làm mặt quỷ. Ta có nói lung tung hay không? Trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Nàng nói xong đến gần một chút nhỏ giọng hỏi. Nói đến ta rất tò mò, nhị ca ngươi muốn người có người, muốn thân phận có thân phận, vì sao lại nghe ngươi? Nghiêm Hứa nhìn mặt nàng, nguyên bản còn muốn phủ nhận, nhưng là thấy nàng biểu tình chắc chắn, thật lâu sau mới cau mày hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Đoán đó, Dạ Mộc cười đến vô tâm vô phổi. Lần trước ngươi bảo nhị ca ngươi cưới ta, hắn đều ngoan ngoãn đáp ứng, điều này còn không thể chứng minh sao? Bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là thu tay lại đi, bởi vì lúc này cơ hội Dạ Lệ thắng được sẽ khá lớn. Giang Sơn Kỳ gia các ngươi chỉ sợ phải kết thúc, lời đại nghịch bất đạo như vậy từ nàng nói ra, lại là nhẹ nhàng như vậy. Tựa hồ thay đổi triều đại cũng chỉ là việc tầm thường. Nghiêm Hứa trầm mặc thật lâu, hừ lạnh một tiếng, ngươi thế nhưng thực tin tưởng Dạ Lệ, nhưng Giang Sơn Kỳ gia ta cũng không phải dễ đoạt như vậy. Dạ Mộc nhún nhún vai. Dù sao lời nói đã nói ra, có nghe hay không kệ ngươi. Chuyện tới giờ ta cũng không sợ nói cho ngươi một bí mật, tiền tài với người trên tay Dạ Lệ so với ngươi và Triệu Vương đều nhiều hơn hẳn, ngươi hiện tại thu tay lại có lẽ còn có thể sống. Kỳ quái chính là nàng nói như vậy Nghiêm Hứa thế nhưng không có lộ ra chút kinh ngạc nào, hắn nhìn chằm chằm Dạ Mộc nửa ngày, đột nhiên cười nói. Có lẽ còn có con đường thứ hai, đó chính là bắt ngươi làm con tin uy hiếp Dạ Lệ, có lẽ Dạ Lệ sẽ vì cứu ngươi mà thu tay lại nhỉ. Ngươi đừng nói giỡn, Dạ Mộc liên tục xua tay, nghĩ đến cái gì, có chút tự giễu nói. Hắn mới sẽ không vì ta mà từ bỏ Giang Sơn, rốt cuộc ta chỉ là một thứ nữ nho nhỏ mà thôi. Xem ra ngươi rất tự hiểu mình, Nghiêm Hứa nhịn không được châm chọc một câu, ngươi biết rõ hắn là một người ích kỷ, vì sao còn muốn giúp hắn. Hắn dừng một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì sao từ lúc bắt đầu, ngươi không lựa chọn giúp ta. Ngươi rõ ràng biết ý đồ của ta. Chấm, giúp hắn, Dạ Mộc nhìn khuôn mặt tuấn tú ít khi nói cười của hắn, đột nhiên liền nghĩ đến kết cục trong sách của hắn. Sau khi hắn làm hoàng đế không lâu, Mạc Lâm Uyên bình định Mạc Quốc liền bắt đầu tấn công 7 nước khác. Đầu tiên chính là Việt Quốc, hắn cũng liền thành hoàng đế đầu tiên bị Mạc Lâm Uyên chém giết. Thời điểm hắn chết mới 28 tuổi, cho nên nàng ngây ra một lúc mới cười nói, ngươi lại làm sao biết ta làm như vậy, không phải là đang giúp ngươi, cách chương.